Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69. Sơ Hạ trước đây không quá chú ý và suy nghĩ về mối quan hệ hàng xóm láng giềng trong sân. Cô chỉ biết ba nhà trong sân họ đều có quan hệ tốt, sống chung trong một sân hơn 20 năm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào, chưa từng vì chuyện gì mà náo loạn khó coi. Ngày thường một nhà có việc, nếu cần, hai nhà kia cũng sẽ giúp đỡ trong khả năng. Nhưng kết hợp với nội dung trong tiểu thuyết, lúc này cô tự nhiên có thể nhìn ra, nhà họ Giang đối với nhà cô và nhà họ Hàn, kỳ thực là từ tận đáy lòng có chút coi thường. Mà nguyên nhân chủ yếu là ở công việc và trình độ văn hóa của cha mẹ ba nhà. Công việc của Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa đều tốt hơn và bề thế hơn, trình độ văn hóa cũng cao hơn. Nhà Sơ Hạ, Đường Hải Khoan làm công nhân ở xưởng tương, Ngô Tuyết Mai làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng thực phẩm. Nhà họ Hàn, Hàn Khánh Thiên đạp xe ba bánh, Vương Thúy Anh thậm chí không có việc làm, ở nhà làm thêm chút nghề phụ. Họ đều không bằng Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa về công việc, trình độ văn hóa cũng không bằng. Trong mắt Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa, họ đều là những người thô lỗ, trình độ văn hóa không cao, tư tưởng cũng không cao. Mà những gia đình như họ, tự nhiên cũng không thể giáo dục ra đứa con kiểu mẫu nào. Vì vậy, dưới sự giáo dục và ảnh hưởng của Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa, Giang Quán Kiệt và Giang San không thân thiết với những đứa trẻ khác trong sân, từ nhỏ đã không chơi đùa cùng nhau. Nhà họ Giang mọi mặt đều rất quy củ, Giang Quán Kiệt và Giang San từ nhỏ đã bị quản lý rất nghiêm. Giang San còn có lúc nổi loạn nghịch ngợm, Giang Quán Kiệt thì chưa bao giờ. Cậu ta không chỉ là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong sân họ, mà còn là đứa ngoan ngoãn nhất trong cả con hẻm. Từ Lệ Hoa luôn lấy sự ngoan ngoãn của Giang Quán Kiệt làm tự hào. Trong mắt bà, tất cả những đứa trẻ trong cả con hẻm đều không ngoan ngoãn và có triển vọng bằng Giang Quán Kiệt nhà bà. Giang San cũng không được, Giang San không nghe lời bà như Giang Quán Kiệt. Giang Quán Kiệt vừa rồi nói Sơ Hạ như vậy, tuy ngữ khí rất bình thản, nghe không ra có gì khinh thường và chán ghét, nhưng kỳ thực mang theo sự coi thường bẩm sinh. Không muốn trả lời và không muốn cho mượn đều không có vấn đề gì, cứ phải nói một câu cô không hiểu. Cho dù cô chỉ học đến lớp 2 tiểu học, cũng không thể không hiểu thi đại học là gì. Sơ Hạ đứng đó hít nhẹ một hơi, mím môi suy nghĩ trong lòng không được. Cô không thể cứ mãi bị người khác coi thường như vậy, cô nhất định phải nỗ lực gấp bội mới được. Vì vậy, cô không đứng lãng phí thời gian trong sân nữa. Cô nói với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, bố mẹ, con có việc phải về phòng trước. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai tự nhiên đáp, con có việc thì cứ đi làm. Sơ Hạ đáp một tiếng rồi chạy về phòng, Từ Lệ Hoa và Lý Lan lại bưng chậu ra ngoài vòi nước rửa bát, lại nói chuyện với Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai, thỉnh thoảng lại cười một tiếng. Sơ Hạ trở về phòng, ngồi xuống trước bàn học, cô lấy cặp sách ra mở nắp, lấy hai quyển tài liệu ôn tập vừa mua ở nhà sách Tân Hoa ra, bật đèn bàn, tĩnh tâm từ từ bước vào trạng thái học tập. Tiếp theo cô còn phải đi làm ở nhà máy, thời gian dùng để ôn tập có hạn. Vì vậy cô phải tranh thủ từng giây, từng phút, tận dụng tất cả thời gian có thể dùng được. Cô không chắc chắn 100% mình nhất định có thể thi đậu đại học, vì vậy cô không định từ bỏ công việc vất vả mới có được, mà định vừa làm việc vừa ôn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Hạ học rất chăm chỉ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đều đã rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Cô vẫn còn pa ở trước đèn bàn, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên sách tài liệu. Ngô Tuyết Mai không biết cô đang bận gì, thấy cô không có ý định dừng lại, bèn đi tới gõ cửa phòng cô, đẩy cửa nói với cô. Ngày mai phải dậy sớm đi báo danh ở đơn vị, rửa mặt ngủ sớm đi. Sơ Hạ hoàn hồn quay đầu lại, đáp. Vâng, con ngủ ngay đây. Ngô Tuyết Mai có chút tò mò hỏi. Con đang bận gì vậy? Sơ Hạ cười nói, đang đọc sách, thói quen hình thành ở nông thôn. Ngô Tuyết Mai không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ lại nói. Đừng quá mệt mỏi, ngủ sớm đi. Thời gian hơi muộn, sau khi Ngô Tuyết Mai dặn dò xong rồi đi, Sơ Hạ cũng không đọc nữa. Cô cất sách vở sang một bên, rửa mặt xong cũng đi ngủ. Hôm nay vì làm thủ tục mà chạy ngoài đường cả ngày, buổi tối lại học tập khá lâu. Cả thể xác lẫn tinh thần đều có chút mệt mỏi. Vì vậy Sơ Hạ vừa nằm lên giường không lâu đã ngủ thiếp đi. Đêm nay không mộng mị, tỉnh dậy, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Sơ Hạ vội vàng thức dậy, rửa mặt xong ăn sáng, đeo cặp sách vội vàng đi báo danh ở đơn vị. Nơi làm việc của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đều cách nhà khá gần, đi xe đạp nhanh hơn một chút, nhưng đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, vì vậy chiếc xe đạp ở nhà vẫn để Sơ Hạ đi. Chào hỏi dọc đường, khi đạp xe ra khỏi hẻm, Sơ Hạ nghĩ trong lòng tiền trên người cô đủ để mua một chiếc xe mới, có cơ hội xem làm thế nào để kiếm được một tấm vé, cô sẽ mua thêm một chiếc xe. Tất nhiên chuyện này không vội, trước mắt cô phải nhanh chóng đến nhà máy báo danh. Hôm qua sau khi làm xong thủ tục cung cấp lương thực, khi đang dạo chơi trong thành phố, Sơ Hạ đã đến nhà máy mà cô sẽ làm việc dạo một vòng, vì vậy bây giờ chỉ cần đi theo con đường đã định là được. Sơ Hạ sẽ đến một nhà máy thực phẩm, đây là đã định sẵn từ trước khi điền đơn đăng ký ở nông thôn. Lúc đó có hai vị trí công việc, một là nhà máy thực phẩm, một là nhà máy đồng hồ. Lâm Tiêu Hàm không chút do dự chọn nhà máy đồng hồ, Sơ Hạ tự nhiên chọn nhà máy thực phẩm. Hai nhà máy này cách nhau không gần, nhưng cũng không xa, nằm trên cùng một con phố. Hôm qua Sơ Hạ cũng đã xem qua, trên con phố đó ngoài nhà máy thực phẩm mà cô sẽ đến và nhà máy đồng hồ mà Lâm Tiêu Hàm sẽ đến, còn có một nhà máy tem và một nhà máy dệt. Bốn nhà máy này đều là nhà máy khá lớn, có rất nhiều công nhân. Vì vậy, dù làm việc ở nhà máy trên cùng một con phố, Sơ Hạ cũng cảm thấy, nếu chỉ dựa vào việc tình cờ gặp gỡ, cô và Lâm Tiêu Hàm sau này hẳn là rất khó gặp mặt nhau. Tất nhiên, chuyện này bây giờ đã không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa. Sơ Hạ đạp xe đến nhà máy thực phẩm, dừng xe ở ngoài cổng lớn. Lúc này vừa đúng là thời gian trước khi đi làm, lác đác có người đi vào cổng nhà máy. Sơ Hạ đẩy xe đạp đến trước mặt bác bảo vệ, lấy thư giới thiệu ra cho bác xem, hỏi bác đi đâu báo danh. Bác bảo vệ xem xong thư giới thiệu của Sơ Hạ còn chưa trả lời. Chợt có một cô gái đi tới hỏi câu hỏi tương tự. Cô ấy cũng lấy thư giới thiệu ra, nói mình đến báo danh. Bác bảo vệ bèn xem luôn thư giới thiệu của cô gái này, sau đó chỉ đường cho Sơ Hạ và cô ấy, bảo họ sau khi vào cổng lớn, dừng xe đạp ở đâu, rồi đi đâu báo danh. Sơ Hạ và cô gái cùng nói cảm ơn với bác bảo vệ. Hai người cùng nhau đi vào cổng nhà máy, Sơ Hạ trước tiên đi đến nhà để xe dừng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đứng đợi cô một lát, sau đó cùng cô đi đến phòng tư liệu báo danh. Trên đường từ nhà để xe đến phòng tư liệu, Sơ Hạ và cô gái trò chuyện vài câu. Cô gái tên là Phùng Tĩnh Chi, cũng giống như cô là vừa mới từ nông thôn trở về, hôm nay đến nhà máy báo danh. Hiểu rõ tình hình của nhau, Phùng Tĩnh Chi nhìn Sơ Hạ không dám tin nói, cậu không giống người vừa từ nông thôn trở về chút nào. Sơ Hạ cười giải thích với cô ấy, tớ may mắn, đến nông thôn không lâu, đã được đại đội chọn đi dạy học ở trường, vì vậy làm việc nông ít, không bị nắng gió nhiều. Phùng Tĩnh Chi nghe xong gật đầu, thảo nào, hai người vừa nói chuyện vừa tìm thấy phòng tư liệu, trước tiên đi vào điền thông tin vào hồ sơ. Điền xong hồ sơ, lại theo quy trình đến phòng y tế của nhà máy khám sức khỏe, sau đó đến tòa nhà văn phòng tìm trưởng phòng tuyên truyền, tìm hiểu một số tình hình của nhà máy. Làm xong thủ tục nhập chức, lại có nhân viên dẫn họ đi nhận chăn ga gối đệm, khăn mặt các thứ đồ dùng sinh hoạt, cuối cùng mang đồ dùng sinh hoạt đến ký túc xá công nhân an bài. An bài xong ký túc xá, liền trực tiếp theo công nhân cũ của nhà máy đi làm việc. Nhà máy thực phẩm của họ chủ yếu sản xuất đồ ăn vặt như đồ hộp, bánh quy, kẹo. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi đều được phân vào dây chuyền sản xuất đồ hộp đang thiếu người, làm công nhân đóng gói. Công việc trên dây chuyền sản xuất không khó, nửa ngày họ cũng đã học được hết. Tan ca buổi trưa, Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi vẫn theo những công nhân cũ khác, đến nhà ăn cơm xong lại đến ký túc xá nghỉ ngơi đến chiều đi làm, tiếp tục công việc dây chuyền. Tan ca buổi chiều, Sơ Hạ không ở lại nhà máy nữa. Từng có kinh nghiệm sống ở điểm thanh niên trí thức ở nông thôn, bây giờ cô có chút sợ ở ký túc xá tập thể. Vì vậy cô chỉ nghỉ trưa ở ký túc xá, tan ca buổi chiều liền trực tiếp về nhà. Nhà Phùng Tĩnh Chi đông người nhà chật, cô ấy liền trực tiếp ở lại ký túc xá. Vì vậy, sau khi tan ca buổi chiều, Sơ Hạ liền tự mình đeo cặp sách đi đến nhà để xe dắt xe đạp, theo những công nhân khác ra khỏi nhà máy, đi theo dòng người ra khỏi cổng lớn, đạp xe về nhà. Về đến nhà Sơ Hạ cũng không nhàn rỗi, ăn cơm xong liền lập tức về phòng ngồi xuống ôn tập. Bây giờ cô không nghĩ nhiều cũng không quản nhiều chuyện khác, ban ngày an tâm đi làm, công việc làm không cần động não, tan ca về đến nhà, liền vùi đầu vào tài liệu ôn tập, vận dụng trí óc đến cực hạn. Mấy ngày như vậy trôi qua, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan đều cảm thấy cô kỳ lạ. Tối nay Ngô Tuyết Mai theo lệ đi nhắc nhở Sơ Hạ, bảo cô ngủ sớm, ngày mai còn phải đi làm. Nhắc nhở xong trở về phòng mình, Đường Hải Khoan dựa vào đầu giường, hỏi bà, tối nào Hạ Hạ cũng bận gì vậy, sao cứ ăn cơm xong là chui vào phòng không ra. Ngô Tuyết Mai nói với ông, đọc sách đấy, Đường Hải Khoan không hiểu lắm, đọc sách gì mà chăm chú vậy. Ngô Tuyết Mai nói, sách gì cũng có tiểu thuyết, có đường thi tống từ, còn có ngữ văn toán học, đủ loại, nói là thói quen hình thành ở nông thôn. Đường Hải Khoan thấp giọng ôi chao một tiếng nói, ban ngày đi làm ở nhà máy cả ngày, về nhà lại đọc sách đến muộn như vậy, ngày nào cũng thế, cũng không nghỉ ngơi, nó không mệt sao? Ngô Tuyết Mai nói, dù sao tôi thấy mệt, nhưng con cái đã lớn, họ cũng không thể quản quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, vợ chồng nói chuyện vài câu cũng không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hải Khoan đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, vợ chồng cùng nhau nằm xuống ngủ. Đèn ở những phòng khác trong sân đều đã tắt, đèn trong phòng Sơ Hạ vẫn sáng. Cô ngồi trước đèn bàn, đưa tay che miệng, không nhịn được ngáp một cái. Cảm thấy buồn ngủ, Sơ Hạ cũng không đọc sách nữa. Cô khép sách trước mặt lại, sắp xếp gọn gàng sang một bên, bút cũng bỏ vào ống cắm bút. Sau đó cô lại lấy đồng hồ báo thức trên bàn, đặt giờ dậy sớm hơn một chút. Ngày mai là một ngày rất đặc biệt, là ngày mà trong tiểu thuyết nói truyền thông công bố chính thức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong lòng cô cứ canh cánh chuyện này, vì vậy phải dậy sớm hơn một chút, đến sạp báo xác nhận tin tức này. Lúc nãy khi Ngô Tuyết Mai nhắc nhở cô đã rửa mặt xong rồi. Vì vậy lúc này sau khi đặt xong giờ báo thức, cô liền trực tiếp tắt đèn bàn đi ngủ. Công việc ban ngày và việc học buổi tối đều mệt mỏi. Lúc này người vừa nằm lên giường, chưa đầy 3 phút đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, Sơ Hạ lại quả quyết mở mắt bò dậy khỏi giường. Khi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai thức dậy, cô đã nấu xong bữa sáng. Đường Hải Khoan ngạc nhiên hỏi cô, hôm nay sao dậy sớm vậy? Sơ Hạ đã ngồi xuống ăn cơm trước, trả lời Đường Hải Khoan. Nhà máy có chút việc cần xử lý, đã là việc của nhà máy, tự nhiên là không thể trì hoãn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai bèn không hỏi thêm nữa, hai người thong thả đi ra sân rửa mặt. Sau đó hai người còn chưa rửa mặt xong, Sơ Hạ đã ăn xong bữa sáng. Cô buông đũa xuống đeo cặp sách đi ra, khi đi ngang qua chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, sau đó trực tiếp đến sân trước dắt xe. Đạp xe ra khỏi hẻm, lại trực tiếp đến bưu điện. Thời đại này mọi người lương đều thấp, nhà có tiền nhàn rỗi đặt báo khá ít, thông thường đều là đơn vị sẽ đặt báo và tạp chí. Cá nhân không đặt báo mà muốn xem báo, đều đến sạp báo trước bưu điện xem. Vì Sơ Hạ đến khá sớm, sạp báo lúc này chưa có ai khác, nhưng báo đã được thay thành báo hôm nay rồi. Sơ Hạ hồi hộp, đưa tay lấy tờ báo xuống, báo được gấp đôi lại với nhau. Cô nghĩ tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học không biết ở trang nào, không biết có phải tìm kiếm hay không. Kết quả cô vừa mở tờ báo ra, liền chợt sững sờ. Vì tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học ở ngay trang nhất, tiêu đề chữ rất to, chiếm diện tích rất lớn. Sự tấn công thị giác đột ngột này, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cũng giống như lần trước khi nhận được đơn xin trở về thành phố. Tuy cô đã biết từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy, trong lòng vẫn không khỏi kích động. Nếu không phải đang đứng trên đường phố, cô thật sự muốn hét lên vì phấn khích. Tâm trạng kích động căn bản không kiềm nén được. Vì vậy cô liền trong tâm trạng kích động như vậy, đọc kỹ từng chữ trên báo. Khi đọc, cô nghĩ trong lòng tiểu thuyết gốc thật thần kỳ, tất cả những sự kiện lớn đều chính xác. Báo không thể mang đi, Sơ Hạ bèn đọc thêm 2 lần nữa. Đợi đến khi có người khác cũng đến xem báo, cô mới cất tờ báo lại, sau đó đặt tâm xuống bụng, vui vẻ đẩy xe đi. Cô đẩy xe vừa đi được vài bước, còn chưa đạp lên bàn đạp, chợt nghe thấy bên sạp báo truyền đến tiếng kinh ngạc. Ôi chao, hôm nay đúng là tin tức động trời, phải làm nổ tung nồi của toàn dân đấy. Nghe thấy câu này, Sơ Hạ không nhịn được cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô đạp lên bàn đạp, đạp xe inh chơ gió đến nhà máy, chỉ cảm thấy gió cũng đều ấm áp. Tứ hợp viện lúc chiều tà, Ngô Tuyết Mai và Vương Thúy Anh, Lý Lan đang nhặt rau cần tây bên bồn rửa. Đường Hải Khoan cầm tờ báo trên tay, cùng Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi chụm đầu vào nhau nghiên cứu. Vương Thúy Anh lên tiếng nói, chuyện thi đại học, các ông nghiên cứu cái gì? Nghe thấy câu này, Hàn Khánh Thiên nhìn bà khó chịu nói. Bà biết cái gì, đây là tin tức lớn nhất hôm nay, cả tứ cửu thành đều đang bàn tán chuyện này, nào có người Bắc Kinh nào không theo kịp thời sự. Vương Thúy Anh còn chưa kịp nói thêm, nhà họ Giang bốn người đột nhiên trở về, bước vào cổng thứ hai. Thấy Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa trở về, Đường Hải Khoan vội vàng lên tiếng nói. Hai người về vừa đúng lúc, tin tức hôm nay hai người hiểu rõ nhất, vừa hay đến giảng giải cho chúng tôi nghe. Tất nhiên họ cũng có thể hiểu sơ sơ, chỉ là muốn thảo luận kỹ càng, vẫn phải thảo luận với người hiểu biết. Từ Lệ Hoa cười nói, chuyện thi đại học ấy à? Hàn Khánh Thiên lại đáp. Chẳng phải sao, tin tức hôm nay đúng là náo động rồi. Đã bị gọi lại, Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa cũng không về phòng nữa. Họ đưa túi sách cho Giang Quán Kiệt và Giang San, trực tiếp đi đến trước mặt Đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên và Hàn Lôi. Đường Hải Khoan đưa tờ báo cho Giang Kiến Bình. Giang Kiến Bình nhận lấy tờ báo, vừa đọc tin tức, vừa giải thích cho Đường Hải Khoan họ. Tất nhiên không phải giải thích theo nghĩa đen, mà là tóm tắt và mở rộng, hơn nữa nghe dễ hiểu. Vì sao quốc gia lại khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học? Nguyên nhân trong đó, có thể nói rất nhiều từ nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như những mặt trái của việc đề cử lên đại học, ví dụ như quốc gia cực kỳ thiếu hụt nhân tài, đang rất cần nhân tài. Còn có sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể sẽ tạo ra những ảnh hưởng đối với cá nhân, đối với xã hội, đối với quốc gia. Cho dù nghe hiểu hay không, tất cả mọi người trong sân đều đang chăm chú lắng nghe. Nghe gần xong, Đường Hải Khoan lại lên tiếng hỏi, việc tuyển sinh này có điều kiện gì? Giang Kiến Bình nhìn ông, cười một tiếng nói, chuyện này các ông không dùng đến. Đường Hải Khoan nhìn ông ta nói, chúng tôi không dùng đến, nhưng hạ hạ nhà chúng tôi dùng đến đấy. Hàn Lôi cũng nói theo một câu, đúng, thằng ba nhà chúng tôi hẳn là cũng đủ điều kiện đăng ký. Nếu nó có thể thi đậu đại học, vậy chẳng phải là không cần chờ suất nữa, trực tiếp có thể về thành phố sao? Nghe xong lời của Đường Hải Khoan và Hàn Lôi, Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa đều sững sờ, hơn nữa theo bản năng nhìn nhau, trong ánh mắt trao đổi cùng một thông tin. Sau đó hai người nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Giang Kiến Bình dùng nắm đờ, em chạm vào mũi ho một tiếng, lại cười nói. Đúng, Sơ Hạ và Hàn Đình, quả thực đều đủ điều kiện đăng ký. Nhưng chuyện này không phải dễ đâu. Điều kiện đăng ký nới lỏng như vậy, người đăng ký không có 1.000 vạn cũng có 1.000.000, vạn người chen qua một cây cầu, khó là điều chắc chắn. Từ Lệ Hoa đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Giang Kiến Bình, không cho ông ta nói tiếp. Bà cười tiếp tục nói, nhưng tôi thấy, chỉ cần đủ điều kiện chính là một cơ hội, đều có thể đăng ký thi thử, nhỡ may vận may tốt thi đậu, sau khi tốt nghiệp quốc gia phân công công việc, trực tiếp vào cơ quan nhà nước, cả đời cũng không cần phải lo lắng nữa. Đường Hải Khoan nghe xong gật đầu, cô Từ nói rất đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Khánh Thiên bèn nhìn Hàn Lôi nói, vậy ông cũng viết thư cho thằng ba, bảo nó thi thử xem. Hàn Lôi suy nghĩ một chút nói, viết thư quá chậm, ngày mai tôi trực tiếp gửi điện báo cho nó, điện báo nhanh hơn, nó ở nông thôn, nếu tin tức bế tắc, nói không chừng còn chưa nghe được tin tức này đâu. Hàn Khánh Thiên, được, vậy thì gửi điện báo. Nói đến đây, Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa cũng không đứng nữa. Họ lại chào hỏi mọi người vài câu, liền về phòng dọn dẹp nấu cơm tối. Vào phòng, Giang Kiến Bình nhỏ giọng nói, bà cắt ngang lời tôi khuyên họ đăng ký làm gì. Hai người đều 2 năm không đi học rồi, lúc đi học cũng không biết đang làm gì. Một đứa lêu lổng, một đứa ngốc nghếch. Thời gian ôn tập tổng cộng chỉ có hơn 1 tháng, Sơ Hạ phải đi làm ở nhà máy, Hàn Đình ở nông thôn càng không có thời gian, không có điều kiện, căn bản không thể thi đậu. Bảo họ đăng ký, hoàn toàn là để họ lãng phí lệ phí đăng ký, lãng phí thời gian. Còn sau khi tốt nghiệp trực tiếp được phân công vào cơ quan nhà nước, cả đời không cần phải lo lắng nữa, có thể sao? Bà xem hai nhà họ giống như nhà có thể sinh ra sinh viên đại học sao? Từ Lệ Hoa cũng nhỏ giọng nói, ông lo lắng nhiều như vậy làm gì, không phải lãng phí lệ phí đăng ký của ông, lãng phí thời gian của ông. Họ rõ ràng đều muốn tham gia náo nhiệt này, vậy thì thuận theo họ nói thôi. Nếu ông trực tiếp nói Sơ Hạ và Hàn Đình chắc chắn không thi đậu, đăng ký là lãng phí, vậy chẳng phải là đắc tội người ta sao? Cách Chương.